Lâm Truyền ngưng mi nghĩ nghĩ. Không quá xác định nói. Ít nhất cũng có một vài ngàn đao đi. Lâm Thanh Uyển liền một phách hắn cái trán nói. Nếu biết còn dám nghĩ chiếm trước Tô Châu thị trường. Người có phải hay không ngốc? Đường người cô ta kia hai nhà hiệu sách là bài trí sao? Cách chương.